Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2005. Hôm qua chúng ta đã học vào hai câu kinh Pháp Cú thứ 38 và 39. Tôi có dịp chia sẻ vài điều rất là mênh mông. Hôm nay chúng ta bắt đầu học sâu vào cái bài kinh này. Chúng ta sẽ học lại bài kinh 38. Tôi ghi là đây để có một số các vị chưa có dịp biên thì các vị biên. Chúng ta có một cái tên cho cái câu kinh Pháp Cú 38 này là tu tập an định, hay là thực tập sự an định cho nó dễ hiểu. Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố, không thành tựu trí tuệ. Chúng ta có một cái đại ý cho cái câu kinh Pháp Cú này, đó là ta không thể thành công trong sự tu học khi tâm thức thiếu an định. Thưa điều thứ nhất, chúng ta chia sẻ về duyên khởi của câu kinh Pháp Cú này như thế này. Cái từ duyên khởi này rất là quen. Các vị nhớ là mỗi một bài kinh Đức Phật dạy, hay là mỗi một câu kinh Pháp Cú mà chúng ta học đây, nó có một cái nhân duyên để có mặt. Cái bài kinh này được Đức Thế Tôn dạy trong một cái dịp rất là đáng nhớ. Đó là có một anh con nhà giàu kia, sáng hôm đó anh lùa một đàn gia súc vào rừng cho ăn. Và trời mưa, cái đàn bò của anh nó chạy lung tung hết, anh chưa có dịp kiếm được, thì cơm gạo đem theo, thức ăn đem theo bị ướt đẫm, cho nên anh ta không thể ăn được. Sẵn có cái tu viện rất là gần, cho nên anh ta vô tu viện xin thức ăn của quý thầy để ăn. Và quý thầy đem thức ăn biếu cho anh ta, thì anh ta ăn, anh ta thấy ngon quá. Cà ri của thí chủ nấu rất là ngon. Và ông ăn thức ăn xong rồi, ông hỏi quý thầy, chứ hằng ngày quý thầy dùng thức ăn thế này hả? Quý thầy nói, có những bữa đi khất thực nó hơi thiếu thốn một chút, nhưng mà thông thường thì tín đồ Phật tử đều cúng dường thức ăn ngon như thế này. Ông nói mình cực khổ vô cùng, mà bữa đói bữa no, nhà mình đâu phải nghèo, nhưng mà rất là cực nhọc để kiếm thức ăn. Mấy cái ông thầy này ăn không ôm bát đi xin mà thức ăn ngon à? Thế thì mình đã đợi làm gì? Thế là ông về nhà, ông từ giã gia đình, bỏ vợ cũng còn trẻ đi vô chùa tu. Thì quý thầy thấy anh chàng cũng hiền lành, cho nên cho xuất gia cạo tóc. Và thời xưa cái pháp chế về sự tu hành rất là dễ, cho nên cũng không có khó khăn phải điều tra lý lịch gì cả, cũng không cần ai chứng nhận cho, cứ miễn gia đình bằng lòng là đi thôi. Và tu đâu khoảng chừng nửa tháng, một tháng gì đó, cái ông nhớ nhà quá, nhất là nhớ vợ. Cái ông lên trước chư tăng, nói bữa nay con nhớ nhà chịu không nổi, thôi con trả y áo con về. Thì ông về, thì về cái chuyện đó cũng rất là dễ. Ngày xưa khi tăng đoàn, cái pháp chế còn lỏng lẻo, về nhà sống ở gia đình, cái ông lùa bò đi cho ăn, ông phải vất vả lao khổ, cái một hơi ông chán, ông nói cực quá, vô chùa mà sướng hơn. Các ông lại đi xin xuất gia lần thứ hai, rồi ông cứ nhảy vào nhảy ra như người ta bắt cóc bỏ vô dĩa vậy. Có điều lần thứ hai ông thông minh hơn, ông nghĩ là có thể mình lại đi tu nữa chăng, cho nên thay vì trả y lại thì ông xin cái bộ y mang theo làm kỷ niệm, đồng thời để đề phòng khi mình thích thì mình đi tu lại. Và các vị thử nghĩ là ông đi vào đi ra như vậy cho tới lần thứ sáu, tức là Đức Thế Tôn và tăng đoàn ngày xưa cái pháp chế rất là rộng rãi cho nam giới, anh được quyền đi vào đi ra tới lần thứ sáu như vậy. Và tới lần thứ sáu đi về nhà, thì qua nhiều lần đến lui như thế, thì bà vợ ở nhà có mang Một hôm anh lùa bò vô trong rừng cho ăn xong, anh về tới nhà thì bà vợ đang nằm ngủ. Anh nhìn thấy cái chị vợ lúc ngủ sao mà nó hiện cái tướng không dễ thương như nào hết. Bụng thì to lên mà nằm ngủ hả họng ra, cho nên những cái tướng thô xấu nó hiện ra, cái anh ta chán quá. Anh ta lâu nay mình đi vào đi ra mấy lần, ngẫm cho kỹ lại là vì cái mũ này, mà bây giờ rõ ràng nhìn thì thiệt là nó không có đẹp gì hết trơn, mà mình đi vào đi ra hoài, lần này đi luôn. Cái anh ta mới vứt áo, anh ta lấy cái y, ta khoác cho người co giò chạy, chứ này không phải đi nữa mà co giò chạy cho chắc ăn. Thì bà mẹ vợ bà vô và họ bà la nói: tên kia cớ gì mới chạy? Hắn nói hắn đi tu, chứ này tôi đi tu. Cái bà mẹ bà vô bà thấy con gái bà nằm ngủ, bà la và bà nói: con ngủ như thế này cho nên lần này là con mất chồng rồi cái chắc. Chị vợ thức giấc chỉ vừa ngáp vừa nói: ôi mẹ lo, hai ba bữa ông lại về bây giờ. Dạ ông đã từng đi từng về rồi, nhưng mà cái điều đó nó không xảy ra, lần này ông tu, ông tu thiệt luôn. Và cái rủi ông là lần này ông vô xin với quý thầy đi tu, quý thầy lắc đầu nói: dạ thôi, tôi biết ông quá rồi, ông đi vào đi ra như cốc bỏ dĩa thế này nó làm mất uy tín tăng già quá, cho nên thôi ông về luôn đi. Ông khóc lóc năn nỉ, ông nói: chuyến này con tu thiệt, và cuối cùng thì quý thầy thương cho nên cho ông tu lại. Và ông đảnh lễ Đức Phật xin cái đề tài thiền quán, thì Đức Thế Tôn cho ông cái đề tài thiền quán về thân vốn là ô uế, vốn là vô thường, mạng sống rất là ngắn ngủi. Và từ cái điều cảm nhận được nơi ông đối với hoàn cảnh sống ở gia đình, và chứng nghiệm được cái vô thường, cái ô uế của thân chính mình và của người xung quanh, cho nên không bao lâu thì chứng được quả thánh. Và quý thầy Tỳ Kheo mới lấy làm ngạc nhiên, tại vì sao Đức Thế Tôn rất là rộng rãi cho một cái con người thiếu niềm tin đi vào đi ra bao lần như vậy. Cho nên các thầy tới hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói là cái nhân duyên của ông này nó cũng không khác ta là mấy. Ta nhớ ngày xưa ta đã từng làm một đạo sĩ tu theo ngoại đạo, ta lên núi ẩn cư đâu vài năm. Đột nhiên một hôm tâm thức ta đã khởi một ý nghĩ là trước khi đi tu mình có cắt một sị đậu giống, đậu đỏ đậu xanh gì không biết, dưới một cây cuốc để làm nông đó mà. Bây giờ mình đi tu rồi để nó ở nhà không ai chăm nom, có khi thì nó hư mất cái sị đậu giống đi, và cái cuốc ngoài mưa ngoài gió nó cũng hư đi. Cho nên cái vị đạo sĩ kia mới trở về nhà, bư cái góc nhà ra lấy cái sị đậu giống và cầm cái cuốc cùng lên, bắt đầu trồng tỉa lại và thu gạch, hoạch được một đôi mùa. Các cái nỗi chán trường nhân thế nó lại trở lại trong tâm thức. Cho nên ngài lại gom góp giống lại thành một sị đậu giống cắt nữa, rồi cắt cùng với một cây cuốc, lại đi lên núi tu. Ít lâu sau lại nhớ cái sị đậu giống lại trở về, và mấy lần như thế. Và lần cuối cùng thì ngài mới buộc cái sị đậu giống trong cái cây cuốc, ngài đứng quay lưng lại sông Hằng, quay nó mấy vòng rồi liệng ra giữa sông Hằng cho nó chìm, và không biết nó chìm chỗ nào. Từ đó về sau mới rời được cái đời sống ở gia đình và thành một vị đạo sĩ luôn. Và Thế Tôn nói trong cái kiếp quá khứ xa xưa ta đã từng như thế. Và ngài nói lại bốn câu kinh pháp cú này: người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố, không thành tựu trí tuệ. Và các vị còn nhớ chúng ta đã đi vào cái chữ trí tuệ này, nó có nghĩa là thành đạt được Phật quả, chứ không phải trí tuệ là cái bình thường. Và ở mức độ cạn thì trí tuệ nó có năng lực giúp chúng ta vượt mọi cái nẻo sầu khổ của cuộc sống. Mức thâm sâu hơn là có được năng lực trí tuệ, tức là ta có được cái niềm tin kiên định, và có được cái hiểu biết chánh pháp, và có được con đường thực tập rất là sáng, và chứng nghiệm được quả niết bàn trong hiện đời cũng bằng cái con đường trí tuệ này. Đó là duyên khởi của đoạn kinh này, và chúng ta đi vào từng phần của nó. Thưa, điều đầu tiên là chúng ta đi vào cái bản chất của tâm không an định. cái điều đầu tiên mình nên hiểu là cái sự liên hệ rất là chặt chẽ giữa thân và tâm. Xin các vị nhớ một điều là khi thân của chúng ta an thì tâm cũng an, và khi tâm của chúng ta an thì thân cũng an. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó, cũng có những trường hợp là thân chúng ta động mà có chủ ý thì tâm an. Và vấn đề thứ tư là tâm chúng ta cực động thì thân nó cũng bất động, vô ý thức nữa. Đó là những vấn đề liên hệ rất là chặt của thân và tâm. Ví dụ như chúng ta mới thực tập tu hành, mình ngồi thiền chừng 10 phút, 15 phút, cái là mình nghe ngứa đầu, nó đau lưng, vân vân, rất là nhiều chuyện nó phát sinh từ cơ thể. Và nếu mà chúng ta thực tập quen thì tâm của mình nó an ổn, nó bình yên, thì thân của mình tự động nó không có ngứa ngáy, không có đau nhức, không có bất an gì cả. Hai cái này nó cùng có mặt. Khi thân mình điều phục được thì tâm nó theo đó điều phục. Khi tâm mình nó yên ổn, nó điều phục được thì thân nó cũng theo đó được điều phục. Ở bệnh viện rất là cạn. Các vị nhìn thử đây, không hề có một người nào mà họ có đời sống, có một đời sống dư ăn dư để mà họ hiện cái tướng bần hàn bên ngoài cả. Thân và tâm nó liên hệ chặt với nhau. Và cái khoa tướng học hay là cái khoa lý số hay là cái khoa địa lý, đó là cái gì nó được kinh nghiệm lâu đời truyền lại, cho nên nó khá chính xác. Các vị còn nhớ là Nguyễn Nhật Pháp có bài thơ "Hôm nay em đi chùa Hương, cây cỏ mờ hơi sương", phải không? Và cuối cùng cô gái nhí nha nhí nhảnh, cổ cũng thấy anh chàng kia dễ có cảm tình, nhưng mà cổ sợ cổ đi lập cặp rồi ảnh chê là mình bước lập cặp như vậy thì không được vào, có phải vậy không? Đúng rồi, đó là bài thơ rất là dễ thương. Nhưng mà mình nói điều này để trở lại vấn đề, thưa các vị, là thân tâm liên hệ rất là chặt. Tôi nhớ lại ông bố tôi ngày xưa, ông đi, hồi đó tôi chưa có học, chưa có nghiên cứu gì tướng học. Và tới chuyện ông mất, mình mới nhớ lại là ông có một cái tướng đi là giống như cái gót không có chấm đất. Không biết vì lý do gì, mình thấy như là cái gót ông nó cứ nhóm lên. Và rõ ràng là chúng ta có kinh nghiệm về một ít đời sống thì chúng ta nhận diện điều này rất là dễ. Và tôi để ý là rất là nhiều người bằng hữu của mình, họ có những dáng đi như thế, tuổi thọ đều rất là ngắn. Và từ cái điều này chúng ta suy nghiệm ra rất là nhiều lĩnh vực, thưa các vị, là khi tâm mình nó có những cái bất an, nó phù động, nó xao xuyến thì thân của mình cũng vậy. Và tôi nói rất là vòng quanh như thế để quy kết một điều thế này, là giữa thân và tâm nó có sự liên hệ rất là chặt. Và chúng ta có quyền chuyển hóa số mệnh của mình, nghiệp báo của mình, hay là phước đức tuổi thọ của mình bằng con đường của sự tu tập. Ví dụ như từ những bước chân lập cập, đánh giá cái sự bần hàn tuổi thọ ngắn, chúng ta có quyền chuyển hóa nó lại bằng cách gì? Thưa, bằng cách thực tập thiền hành. Được chứ? Không ai có những bước chân đẹp bằng ông cụ Làng Mai. Lúc mà tôi còn ở Việt Nam thì một số học trò của ông nói là từ ngày xưa lúc mà ông 20 ngoài tuổi, ông đứng lớp nhà học, ông đã có những bước chân rất là nhẹ, rất là khoan thai, rất là đồng thấm. Và mình nhìn lại các cái bậc thầy lớn và những vị thầy nổi danh và thành công được, đều là những người có cái bước đi rất là trầm tĩnh và bình ổn. Mà cái bước chân này tôi nghĩ là không phải ông tự sinh ra nó có, mà do ông thực tập. Ông bước từng bước từng bước trên mặt đất bằng cái hơi thở chánh niệm. Và cái sự thực tập này, thưa các vị, là điều thứ nhất là từ thân các vị điều chỉnh vào bên trong của tâm. Nếu các vị bước những bước chân đầm thấm, từng bước nhẹ nhàng và đặt cái chân của mình sát đất, thì rõ ràng là điều thứ nhất là tâm nó trở về với trạng thái bình ổn, có phải vậy không? Điều thứ hai là khi tâm mình nó bình ổn thì nó là cái điều kiện để làm cho tâm thức mình không có sao động bất an. Và từ cái không sao động bất an, nó không có bào mòn năng lực sức khỏe của thân tâm, tuổi thọ nó tăng, đó là điều tất nhiên chứ không có gì lạ cả. Có khi mình nghĩ cái tu là cái chuyện trên trời mây gì nó xa lắc xa lơ chứ không phải. Tu là cái chuyện rất là gần, rất là cần thiết. Và hầu như trong bao nhiêu năm dài giải đạo khắp Tây Phương và châu Âu, qua Mỹ Châu và châu Âu, tất cả những cái bài pháp thoại đầu tiên dạy cho thiền sinh Mỹ, dù cái số người lên tới cả nghìn hoặc vài nghìn, cái chuyện ông dạy đầu tiên vẫn là những bước chân thôi à. Nếu các vị đã từng nghe ông dạy cho người Mỹ thì các vị sẽ nhận ra một điều đơn giản như thế. Và tính ra trong một ngày chúng ta di chuyển bao nhiêu lần, bao nhiêu thì giờ? Thưa nhiều ấy chứ. Mình có thể đi thiền hành từ ghế ngồi đến nhà bếp, từ nhà bếp lên trên lầu, và mỗi bước chân đều thiền hành. Đó là cái phương pháp thực tập của người tu. Và thưa ông nói điều này được bằng những điều ông đã thực tập. Cho nên rõ ràng là ông có bị dùi dập, bị đánh phá và bị vu khống đủ điều, nhưng mà cuộc đời ông vẫn cứ đi lên. Và cái sự thành công của ông càng ngày càng rực rỡ. Không hề có một cái bắn phá hay là dù dập nào làm thương tổn đến ông cả. Ông cứ như thế và vững tiến bằng những bước chân bình thản, vững vàng và đi lên như thế. Và thưa các vị là tôi chia sẻ điều này để các vị thấy là giữa thân và tâm nó có sự liên hệ rất là chặt. Một cái con người họ bình ổn ở tâm thức thì thân của họ, cái hành xử của họ nó nhẹ nhàng, nó bình ổn. Họ tỏa sáng cái năng lượng của yên bình, của thương yêu. Và từ những điều này thì nó đánh bạc hết tất cả những cái năng lượng xấu ác từ bên ngoài tác động đến họ. Ví dụ như tâm thức mình mà nó yên bình, nó tỉnh tại, nó không có những cái sao động bất an, rồi người kia họ muốn đến họ vu khống mình, họ mạ lị mình, họ chửi bới mình, họ gặp mặt mình, tự nhiên họ cũng chùng bước. Đó là về cái lĩnh vực cạn ở vật lý. Tâm lý cũng vậy, mình có một ý niệm rất là bực bội, oán thù, chê trách gì người kia, nhưng mà khi gặp mặt họ, mình thấy họ dung nghi rất là đường bệ, đỉnh đạt, mặt mày rõ ràng, trong sáng, thì tự nhiên mình cũng không có khả năng phát một lời giận tức đối với họ nữa. Điều gì rất là rõ, từ bên ngoài cho đến bên trong, trong cái thế giới vô hình ta không nắm được, nó đều đi chung một con đường như vậy. Cho nên cái sự tu tập, cái sự thực tập của mình, thưa các vị là ta nên lưu ý những điều này. Thứ nhất là cái sự liên hệ giữa thân và tâm rất là chặt. Mình thực tập từ cái thân hành, nó có công năng nó chuyển hóa lại tâm. Và từ cái tâm thức yên bình thì nó thể hiện ra thân. Và từ cái sự thực tập yên bình của tâm thức, nó có thể chuyển hóa được cái dòng sinh mệnh của mình là một. Nó chuyển hóa được cái đời sống, cái hoàn cảnh sống của mình là hai. Đó là những điều rất là thật mà chúng ta hãy tin như thế. Cái điều tâm cực động thì thân bất động, cái điều này chúng ta cũng có kinh nghiệm được. Ví dụ như các vị có những nỗi lo lắng, bất an, băn khoăn, bồn chồn hoặc buồn khổ gớm ghê, thì có khi mình ngồi thừ người ra bất động, không biết chuyện gì xung quanh cả. Có phải vậy không? Rồi thân động, có chủ ý thì tâm nó yên là thế nào ạ? Thưa ví dụ như cái chuyện mà dễ cảm nhận nhất là cái chuyện đi thiền hành. Các vị thử tập từng bước chân đi nhiếp tâm vào hơi thở là một, hoặc các vị bước một bước các vị niệm Phật, bước một bước niệm Nam Mô, bước thứ hai A Di Đà Phật chẳng hạn, hoặc bước một bước niệm Nam Mô, bước thứ hai quán Thế Âm Bồ Tát. Và trong cái phương pháp mà thân động có chủ ý này thì thưa đại chúng là tâm các vị đi vào an định một cái rất là dễ. Mình chưa quen tu ở trong tỉnh, mình ngồi để bình yên thân thì tâm mình nó rất là chao động. Nhưng mà nếu thân của mình đang trong thiền hành từng bước như vậy thì tâm của mình tất nhiên là nó đi vào trạng thái yên tĩnh rất là dễ. Và mình nên thay đổi hai phương pháp thực tập như vậy. Tôi xin nhắc lại là mình hiểu đạo chưa phải là đang bước trên con đường tu, mà chúng ta phải thực tập những cái rất là gần, rất là dễ như thế này. Và thưa mình đừng nghĩ là tu để ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình bỏ hình hài này rồi mình mới sinh về cõi Niết Bàn hay là về nước chư Phật. Thưa, người tu là mỗi một cái hơi thở thực tập, mỗi một bước chân tu tập là mang lại cái sự an bình và hạnh phúc và an lạc cho thân và tâm ngay nơi đây và giờ phút này. Tức là lợi ích nó có thật ngay lúc mà chúng ta tu, chứ không đợi tới ngày mai, ngày mốt gì cả. Mình bước được từng bước vững vàng, gót chân sát đất, đó là cái điềm tiệu của sự an bình, của sự khỏe khoắn của thân và tâm. Mà mình cứ lập cập mình bước, gót chân mình không có chấm đất thì chắc chắn là lâu ngày như thế thì nó thành cái tật tất nhiên của cơ thể. Mà khi cơ thể mình đã có cái hiện tướng là đi chân không chấm đất, có nghĩa là mình sống phiêu phưởng rất là ngắn hạn trong cái cuộc đời phù du này. Hai cái này nó cùng có mặt, các vị lưu ý cho là như vậy. Trong những nhà thơ Việt Nam có những nhà thơ, có vài bài thơ đây là rất là nổi, có phải không? Nguyễn Nhược Pháp đâu có mấy bài thơ, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Chùa Hương, rồi bài gì nữa? Chuyện đâu có bài. Ông chết rất là trẻ. Rõ ràng là ông nói về cái cô gái sợ đi lập cập, người ta chê mình không có giàu, mà bản thân ông có lẽ ông cũng đi chân không có chấm đất, cho nên ông cũng ra đi khỏi cuộc đời rất là sớm. Thứ hai, thưa đại chúng, tôi chia sẻ với các vị một điều là tâm người luôn bất an. Mình lưu ý là có những cái bất an rất là chính đáng và có những bất an không chính đáng. Thế nào là bất an chính đáng? Đó là những cái bất an mà ta cho phép nó có mặt. Tức là những cái sự việc nó đến với mình, mình không thể chạy trốn được. Mình phải bận tâm, phải giải quyết, gọi là những bất an chính đáng. Ví dụ như cũng đồng là những thứ lo toan về tiền điện, tiền nước, tiền bill, tiền nợ, tiền nần của chùa trong một tháng, mình phải giải quyết. Thì cái này mình không thể đợi tới nước tới trôn mới nhảy, cho nên những cái này cho phép mình phải lo lắng chứ, phải ưu tư chứ. Đó là những bất an chính đáng tạm cho phép. Nhưng mà trong cái bất an chính đáng này, nếu mình thông minh á thì mình làm thế này. Mình thông minh đó là mình sắp đặt cái chương trình sinh hoạt trong một tháng A, B, C, D, vân vân. Xong đâu đấy rồi mình để ngang qua một bên, xếp nó lại, không cần phải gợi đi gợi về trong tâm thức để lo lắng một cách vô lý và vô duyên. Thì cái đó là điều cho phép. Thế nhưng mà trong cái bất an chính đáng này, chúng ta có một cái thói quen là chúng ta giải quyết toan tính công việc xong rồi mình không buông xuống được, mình không có khả năng bỏ nó xuống, mà cứ gợi đi gợi về trong tâm thức mình để lo lắng, để nhớ tới nhớ lui, để làm cho thần kinh trí não mình nó càng ngày càng lụn xuống, càng chùng xuống, càng nhão đi, càng mất cái năng lực kỳ diệu của tâm đi. Cái đó là bất an chính đáng, nhưng mà tự mình làm cho nó thành không chính đáng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là có những cái lo lắng bất an mà nó không đáng gì cả. Nó không phải là những vấn đề cần thiết để giải quyết cho đời sống của mình hay là cái gì phải bận biểu lắm, thế mà mình cứ gợi lại để lo. Và thông thường chúng ta gặp cái tình trạng này rất là nhiều. Sĩ Hải gọi là lo bò trắng răng đó. Răng của nó đâu cần mình phải đánh kem gì đâu, tự nó trắng rồi mà mình cứ lo, cứ sợ cái chuyện vô duyên. Và thông thường chúng ta thường mắc cái bệnh này rất là nhiều. Tiền thì nó chưa tới tay mình mà mình đã tính cái chuyện phải xài nó rồi. Đó là một. Rồi cái vô duyên hơn nữa là có những cái nó đã đi qua rồi. Nghĩa là mình đã lỡ dại bị người ta lừa gạt, lừa gạt tiền, lừa gạt nhiều thứ. Thì dù cho mình có ân hận thì cái chuyện đó nó cũng đã đi qua rồi. Có phải vậy không? Thế mà mình về nhà thì mình tức tối vô cùng, mình cứ tại sao như thế? Tại sao mình khờ như vậy? Mình bị thiên hạ dụ khỉ thì cái chuyện đó mình đã thua người ta một keo rồi. Rồi về nhà mình lại mất thì giờ suy nghĩ về chuyện đó nữa là mình thua thêm một keo nữa. Có phải vậy không? Mất của cải tài sản rồi chưa hài lòng, đem tiền cho thầy bói coi một trận nữa, mất thêm tiền một trận nữa mới chịu hài lòng. Đó là một cái khờ chồng thêm một cái dại. Và thông thường cuộc đời chúng ta thì đi lanh quanh cứ gặp cái tình trạng này, tình trạng bất an một cách vô duyên thế này. Ví dụ như mình đã khờ dại bị lừa gạt tiền, ví dụ như thế đi. Và thưa trên cuộc đời này thì người ta lừa gạt nhau nhiều cách lắm. Và người mà thông minh thì họ lừa gạt mình một cách rất là thông minh, mình không biết. Mà cái người khờ khờ thì lừa gạt mình, có khi mình biết, mình biết mà mình vẫn cứ để cho người ta lừa gạt. Và cái điều cực nhọc đó là vì mình nghĩ thấy tội nghiệp cho nên mình để cho người ta lừa gạt xong rồi về cái mình rất là ân hận. Và cái nỗi ân hận này nó chồng lên không phải một ngày mà nó chồng lên rất là nhiều ngày, nó tự làm cho mình rất là mất công những cái chuyện vô duyên. Đó là cái điều không chính đáng mà chúng ta nên lưu ý. Cho nên thưa đại chúng, người thông minh là thế này: cái gì qua thôi bỏ. Có phải không? Dù mình có mất mát tài sản, mất mát của tiền hay là bị mọi thứ, cái gì nó đến với mình, mình giải quyết ngay tại chỗ mà không được thì nó qua rồi thôi, cần gì phải bận tâm. Tuy nhiên tôi chia sẻ với các vị thì nghe cũng hợp lý, nhưng mà bản thân tôi cũng có nhiều điều rất là khờ dại. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui. Hồi tôi mới làm trụ trì cái chùa Quan Thế Âm, cái chùa có một cái bức tượng Quan Âm rất là đẹp bằng sứ, và quý ni sư đã thỉnh cái tượng Quan Âm kia cách đó 30 năm, tức là đồ cổ rồi. Mà vào những năm 85-87 thì cái hàng sứ của Trung Quốc vẫn chưa qua, cho nên đồ cổ và hàng sứ rất là quý. Một hôm tôi ngồi dưới này thì tôi thấy cái cửa chùa đi lên bị đóng lại, tôi tưởng là gió. Và cái ông khách, ông cứ ngồi nói chuyện rất là dai, cho nên mình lại không lên chùa kiểm tra được. Và trong cho ông về, ông về rồi thì mình bước lên chùa, mình thấy thoáng một cái vèo anh thanh niên á, từ trong chùa anh bước sải bước ra ngoài hiên. Mình chưa nghĩ là mất trong chùa cái gì, nhưng mà thấy cái dáng đi mình biết ăn trộm rồi. Mình la cái tên ăn trộm kia dừng lại thì nó co giò nó chạy, thì mình rượt theo chứ mình chưa cần biết là nó mất cái gì nữa. Rượt theo thì ảnh chạy ra ngoài đường thì có chiếc xe Honda đã rồ máy sẵn, anh nhảy lên ảnh đi, còn mình thì rượt bộ theo, rượt đâu có kịp. Và rượt không kịp thì mà trong lúc rượt thì mình nghĩ ra một điều là cái duy nhất để mất là cái tượng Quan Âm thôi. Thì la nói chở giùm tôi rượt theo anh chàng, anh lấy cái tượng Quan Âm của chùa. Nhưng mà dường như người ta rất là thờ ơ cho nên không ai buồn chở mình. Cuối cùng mình đứng mình nhìn theo thôi, mất cái tượng Quan Âm. Cái buồn phiền nhất á là cái chùa này quý ni sư đã gìn giữ cái tượng Quan Âm này nó 30-40 năm mà chưa hề bị mất. Là tự nhiên quý ni sư bàn giao cho mình trong năm làm trụ trì, mới có đâu chừng vài tháng mất cái tượng Quan Âm. Chùa Quan Âm mà mất cái tượng Quan Âm. Tượng Quan Âm là biểu tượng của cái chùa Quan Âm, mà tự nhiên mất cái tượng Quan Âm, cái lòng mình rất là đau. Và tâm thức của mình có một thói quen là cái tượng Phật hay tượng Bồ Tát càng lâu á thì cái sự linh thánh nó càng lớn. Có phải không? Thứ hai nữa, đây là cái tượng cổ từ ngày xây dựng cái chùa đã có đó rồi, bây giờ mất, cho nên rất là buồn. Mình thẫn thờ, mất tiền không tiếc. Kể cả bản thân mình, nếu mà mất cái gì của cơ thể mình cũng không tiếc. Nhưng mà cái tượng Quan Âm đó là biểu tượng của chùa Quan Âm mà để mất thiệt là đau. Ngồi buồn rầu rũ rượi. Cái có một bà cụ làm công quả mới nói: thầy à, con nghĩ thầy buồn vô duyên lắm á. Tôi hỏi chứ sao vô duyên, mà nói nghe cái. Nó xin lỗi thầy, người ta mang trộm cái tượng Quan Âm về thì họ một là họ cũng thờ, nếu họ có bán thì người khác mua về cũng thờ, chứ họ có đem cái ông Quan Âm của thầy không bằng thịt đâu mà thầy ngồi thì buồn chứ. Chứ chi họ đem Quan Âm về họ cắt tay cắt chân họ làm thịt họ nấu á, ăn nó thì buồn cho phải. Còn này họ đem về họ cũng thờ thôi, họ bán đi thì người khác cũng thờ, chứ mắc gì đâu mà thầy phải buồn. Con thấy thầy buồn rất là tầm bậy, rất là vô duyên. Thưa cái bà công quả thôi mà bà nói chuyện nghe rất là giác ngộ, có phải vậy không? Rõ ràng là cái nguyên tắc là như thế. Mình mất cái gì thì buồn cho phải, còn mất cái tượng Phật thì mất gì buồn. Người ta ăn trộm tượng Phật của mình, cái của quý, dù quý mấy đi nữa thì người ta về ta cũng thờ thôi. Tượng đồng, tượng vàng thì sợ, có phải không? Họ về họ có thể nấu ra thành thỏi họ bán. Nhưng mà cái tượng bằng sành, bằng sứ vốn là đồ cổ quý thì họ chỉ có việc bán nhiều tiền và họ thờ thôi. Có bao giờ họ đập cái tượng Quan Âm của mình đâu mà phải sợ, phải buồn nhé. Đó là điều những người ít tu mà họ nói chuyện rất là giác ngộ. Và thông thường chúng ta đều đi vào cái con đường này, ta tìm mọi cách để lo lắng, để bất an, để buồn phiền. Cho nên tâm chúng ta nó có một cái khuynh hướng đi về não bất an là như thế. Và trong những cái bất an thì các vị lưu ý là có những cái mình cho phép, nhưng mà hãy nhớ nó có một cái chừng mực nào đó nó dừng lại. Còn có những cái rất là vô lý, mình hãy loại bỏ nó tức khắc nếu là người thông minh. Còn không thông minh á thì đã mất tiền, mất của, có khi mất thì giờ rồi mà về còn mất thêm thì giờ nửa buổi một ngày để băn khoăn, để ưu tư, để bực bội về cái chuyện mình nó bị thua thiệt. Bị người ta dụ khỉ đi chơi mất hết nửa ngày hoặc một ngày, tiêu phí của tiền, sức khỏe, công sức, về không được cái chi mà còn thêm về gác tay lên trán rồi bực nữa chứ. Khờ hết sức. Tại sao mà để cho họ dụ khỉ mình đi cái chuyện vô duyên? Rõ ràng là mất toi một lần hai ba thứ. Thưa, có một điều chúng ta lưu ý, cái bất an của tâm thức con người nó là thế này. Cái thứ ba là chúng ta luôn tìm những cái bất an. Cái này nói ra giống như là mình vu khống nhau, nhưng mà thực tế là như thế. Đơn giản một điều thế này. Ví dụ như cái niềm vui nó vừa có mặt nơi các vị, thì tức khắc là các vị phải tìm một cái gì đó để lo lắng, trong khi niềm vui đang ở với mình, có phải không? Ví dụ như con mình đi xa mới vừa về, đó là niềm vui chứ gì. Nhưng mà nó vừa về tới mình là có một cái nỗi phập phồng, hỏi chứ bữa nào con đi vậy. Nó nói dạ mốt con đi, là bắt đầu mình rầu rồi. Nghĩa là chưa bao giờ ta cảm nhận được cái niềm vui một cách trọn vẹn mà không có bóng dáng của cái lo sợ bất an đi kèm. Tâm thức mình nó luôn luôn mời gọi bất an đến. Đó là cái điều rất là kỳ lạ của tâm thức con người. Đang có một giây phút rất là hạnh phúc, rất tuyệt vời, nhưng mà rồi chợt nghĩ đến cái chuyện phải xa nhau, chợt nghĩ đến cái chuyện nọ chuyện kia, rồi tức khắc bất an nó có mặt. Cho nên cái buồn đến thì mình chắc mẻm đây là cái buồn, đây là cái lo. Mà cái gì mà nó vui đến với mình, cái gì mà nó tình cờ nó rớt đến với mình mà được gọi là hạnh phúc và niềm vui, thường thường mình không tin nó, cứ nghĩ nó là cơn mơ đến với mình thôi. Và từ những cái điều này thì các vị nhìn thấy là cái khả năng tâm thức của chúng ta nó luôn tìm về cái nỗi bất an. Đang có niềm vui thì nó cũng lục lọi trong ký ức những nỗi bất an về trấn ngự. Và cái nỗi bất an nó đang có với mình thì mình chìm liễm trong sự bất an, nó chuyện đó là đã đành. Nhưng mà khi lòng mình đang vui, mình cũng mời gọi bất an đến nữa. Đó là trường hợp thứ ba. Cái trường hợp thứ tư là ta luôn trốn chạy, cái sự trống vắng. Cái vấn đề này mình chia sẻ đêm hôm rất là nhiều, sự trốn chạy trống vắng này. Mình không có khả năng đối diện được với những cái giây phút trống trải. Ở trong cái ngôn ngữ thi ca này gọi là giây phút chạnh lòng. Và các vị thử nghĩ là cuộc đời mình mà mình luôn trốn chạy, cái nỗi trống trải, cái sự trống vắng của tâm thức nó rất là cực. Cái bản chất, cái bản chất của tâm thức ấy, nó phải trống vắng. Ví dụ như cái bản chất thực của một mặt gương thì nó đòi hỏi phải không có một hình ảnh gì trong đó mới gọi là mặt gương, có phải vậy không? Nhưng mà nếu cái mặt gương mà nó hiện hình mọi thứ trên đó thì đâu phải là mặt gương nữa. Bản chất của tâm thức ta nó đòi hỏi cái sự trống vắng, cái gì đến nó phản chiếu, và khi cái vật gì đi thì nó phải trả lại cái sự trong sáng, tĩnh lặng và không có một dấu vết gì. Bản chất tâm thức phải như vậy. Mà giữ được cái bản chất tâm thức như thế thì con người kia rất là thông minh. Cái sự phản chiếu rõ ràng, trực tiếp, bén nhạy, đó là cái sự thông minh của mỗi con người khi ứng xử vào mọi hoàn cảnh. Nhưng mà mình rất là sợ cái trạng thái của một cái mặt gương nó không có lưu bóng. Mình luôn muốn có một cái gì đó gợi trong tâm thức mình để nghĩ, để suy, để bận tâm. Phải có vấn đề mới chịu. Đó là cái mà mình luôn luôn phải tìm mọi thứ để lấp đầy. Có một cái phút giây nào rảnh rỗi, yên bình, mình không muốn nằm thưởng lãm từng hơi thở ra vào của mình, hay là mình không có muốn có thể đọc một trang kinh, nghe một thời pháp, hoặc là đốt một nén trầm, ngồi tĩnh tọa, hoặc là ngồi ngắm bông hoa cũng được. Mình rất là sợ giây phút như vậy, mình phải bóc cái điện thoại lên, hết gọi đầu trên tới gọi sóng dưới, rồi bóc điện thoại thấy không có đủ lấp được cái khoảng trống của lòng mình, cái mình lên xe mình đi ra shopping, đi một mình thẫn thơ, hoặc tới nhà bạn rủ đi ăn, vân vân và vân vân. Không biết tôi nói có trúng tâm thế của các vị không, các vị đừng có cười làm tôi bỡ ngỡ, tôi tưởng là mình nói trúng, cứ hy vọng mình nói trật đi. Và xin thưa đại chúng là nếu mà ta có một đời sống thâm sâu, là cái điều đầu tiên mình phải dám đối diện với cái sự trống trải tự nhiên của tâm thức. Tâm thức mình đã có một cái khuynh hướng hồi phục cái khả năng trống trải như vậy. Những cái lo lắng, ưu tư, bất an nó làm xáo động tâm thức ta, tiêu phí rất là nhiều năng lượng của thân tâm. Có một lúc nào đó nó chợt dừng, cái sự trống trải yên bình, đó là cái giây phút rất là tuyệt vời của đời sống con người. Mình phải biết đón nhận nó, chiêm ngưỡng nó, thưởng lãm nó. Và thưa có ngàn vạn cách để mình có thể sống với cái nỗi yên bình của tâm mình. Như tôi vừa nói, những ngày tôi còn ở Việt Nam, chùa tôi cách cái con đường không xa lắm, có khi chỉ vài tháng tôi chưa hề bước ra khỏi cổng chùa, không buồn đi đâu cả, và cũng không cần ai tới thăm. Cái niềm vui rất là nhẹ nhàng mà tự mình tạo lấy. Mỗi sáng tôi quét chùa, tôi cắm một cây hương trên bàn Phật cho thơm, rồi tôi đi quanh quanh chơi trong chùa, rồi tôi đi quanh quanh ở trước sân chùa, tôi quét sân, và có khi cầm một ly nước trên tay uống, nhìn trời nhìn mây, chơi cả ngày thẫn thơ, chưa hề biết buồn là gì. Và có nhiều Phật tử ở vùng Santa Ana hay vùng San Diego năn nỉ nói, thưa thầy, con xin cho thầy cái điện thoại, rằng có gì con liên hệ cho dễ. Mình cười ngất và nói, tôi đâu có nhu cầu nghe điện thoại. Thế mà bây giờ tôi thấy sao nhiều thầy có tới 2-3 cái điện thoại. Và kể cả những cái chú đệ tử của mình bây giờ nó cũng đang đi tới trên cái đà đó, nó có điện thoại không biết để làm gì. Mình gọi điện thoại gì mình rầy, mình nói, con à, thầy từ ngày qua Mỹ tới giờ thầy chưa xài hết 50 đồng, thầy không có cái nhu cầu gọi điện thoại cho ai hết. Mà tụi con còn nhỏ, chưa phải trụ trì, chưa phải liên hệ việc nọ việc kia, con cần điện thoại để làm gì? Cái điện thoại sắm thì không bao nhiêu tiền, nhưng mà trả tiền từng tháng mới là chuyện cực chứ. Thưa các vị, là cái phương tiện của đời sống vật chất bây giờ, nhất là khoa học, nó tặng cho ta rất là nhiều cái điều kiện để nó lôi mình đi vào cái ngõ của bất an, cái ngõ của sự trốn chạy. Đơn giản một điều như là các vị chỉ cần có cái computer hoặc là có cái điện thoại là các vị có thể chơi nó ngày này qua năm kia, đâu cần làm gì khác. Nghĩa là cái trốn chạy tuyệt vời nhất là dán mắt vào tivi, dán mắt vào cái vi tính, cầm cái điện thoại lên hoặc leo lên xe, và cả ngày cuộc đời mình cứ chạy, chạy ra không, chưa có một lúc nào dừng lại để nhìn lại chính mình. Cho tới lúc mà mình dừng lại là lúc đó hơi thở đứt nối trên giường bệnh, không biết là mình sắp đi về cái cõi giới mông lung nào. Chừng đó dừng lại thì quá muộn. Cho nên ta hãy nhớ một điều rằng, hãy tập sự sống yên bình tĩnh tại với chính mình. Các vị hãy làm thử. Có những ngày rất là rảnh rang, đóng cửa nhà lại, tắt hết những cái điện thoại, mình chơi chính mình không được sao, cần phải có người hàng xóm, có phải không ạ? Rồi ta có thể chống cái gậy, ta đi lang thang, gọi lang thang, nhưng mà thực tế là ta chống cây gậy một mình đi thẫn thơ trên con đường vắng. Mỹ anh tốt vô cùng, anh làm những con đường nào cũng đẹp cả, cái nhà nào cũng đẹp cả. Mình có quyền đi, mình ngắm cái nhà này, ngắm cái cây này, ngắm con đường này, ngắm người đi qua, rất lịch sự với mình. Tại sao mình không thể tu như thế, không thể thưởng lãm cái đẹp đất trời như thế? Tôi có biết có những Phật tử họ cầm cái điện thoại lên là họ nói chuyện vài tiếng đồng hồ, họ bất kể cái chuyện người kia có nghe họ hay không, họ cứ nói à. 11 giờ rưỡi gọi điện thoại, 12 giờ rưỡi gọi điện thoại tới nhà anh ta, rất là vô duyên. Tôi nói các vị đừng buồn nha, không biết có ai có cái tật đó thì sửa giùm. Và đó là cái dạng trốn chạy sự trống vắng của chính mình. Luôn tìm bạn, luôn tìm người quen, luôn muốn có một ai đó để mình tâm sự, mình gửi gắm. Đây là cái bệnh chung của chúng ta mắc phải. Cái thứ năm là thưa đại chúng, là cái tâm thức của chúng ta luôn bất an ở hai dạng. Thứ nhất là với người già thì chúng ta chạy về quá khứ, với người trẻ thì ta hướng tới tương lai. Không hề có một người già nào không có mở miệng ra tự hào về quá khứ của họ cả. Và người trẻ nào cũng vậy, đời sống họ là luôn hướng tới tương lai. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là mình loại trừ những quá khứ, bắt con người cắt hẳn cuộc sống với quá khứ và bắt người trẻ không lo lắng gì tới tương lai. Nói như thế để chia sẻ một điều thế này: mình có quyền thiết đặt hoặc là lập trình cho cái đời sống của mình trong tương lai, nhưng mà nên nhớ một điều là mình có những cái tính toán cho tương lai rất là dài, rất là xa. Nhưng vấn đề quan trọng vẫn là vấn đề anh phải làm thế nào sống cho được ngay phút giây hiện tại. Ví dụ thế này, ví dụ như để cho cái ngọn đèn cày đắng cháy, ngọn đèn cày kia nó không thể hướng về quá khứ để nó tồn tại được, và nó là cái sự sống liên tục có mặt trong từng sát na của đời sống của cái ngọn đèn. Nghĩa là dầu luôn đổ vào, tim luôn luôn lụng, và hơi lửa luôn bốc lên mới làm thành sự sống. Sự sống của mình cũng như vậy, nó không phải ở trong quá khứ, nó không phải ở trong tương lai, mà nó chỉ có mặt ngay nơi đây và giờ phút này để làm nên đời sống thôi. Mà thông thường thì mình chưa hề biết dừng lại ngay cái phút giây này để sống. Cuộc sống mình là một chuỗi dài quá khứ, nó đè nặng trong tâm thức mình. Ví dụ như mình ăn một miếng ăn, thì đang khi ăn đáng lẽ mình thưởng lãm cái hương vị thức ăn rất là ngon, nhưng mà không bao giờ như thế. Miệng đang nhai cơm, đũa gắp thức ăn và cho thức ăn vào miệng, nuốt vội nuốt vàng, trong khi lòng mình đang chạy tới quá khứ, chạy tới tương lai, lo lắng trăm điều nghìn chuyện. Cho nên hương vị thức ăn ta chưa từng thưởng lãm. Gần là như vậy. Và các vị cũng biết một điều là, các vị cũng biết một điều là, khi mà mình đặt tâm và thân tại một chỗ thì đời sống của mình, mình đụng vào thứ nào thứ ấy cũng có phẩm chất cả. Thân và tâm mình có mặt một nơi thì mình ăn, mình thưởng thức trọn vẹn hương vị của thức ăn. Mình ngồi với người thân, mình thưởng lãm được cái sự có mặt êm đềm và hạnh phúc của người thân. Các vị thử nghĩ là có những cặp vợ chồng họ ngồi với nhau mà chồng thì để ý cái chuyện làm ăn ở phương xa, vợ thì lo lắng cái chuyện buồn tủi ở nẻo gần. Hai người hai tâm thức chạy biền biệt xa, chỉ có thân thì ngồi chung mà tâm thì không có mặt. Thế thì cái điều kiện này nếu mà nó kéo dài từng tháng từng năm như thế này thì đổ vỡ hạnh phúc gia đình là cái chắc. Ngồi với nhau, thân thì ngồi với nhau mà lòng thì cách xa vời vợi, làm sao có sự cảm thông. Và từ những cái điều này rất là nhỏ rồi đó, làm càng ngày càng dày hơn cái cuộc sống gia đình, thì tức khắc là chúng ta chỉ có với nhau cái xác mà không có hồn. Có phải vậy không? Một đứa bé mà nó khóc, cái người hàng xóm lại bồng nó lên nó không nín. Là tại sao? Tại vì giữa cái người hàng xóm kia và đứa bé này đâu có một cái năng lượng thương yêu đặt vào, cho nên làm sao nó nín được. Nhưng mà mẹ nó dù tay vừa lấy trong nước lạnh ra tới bồng nó thì nó cảm được cái năng lượng yêu thương của mẹ ngay, nó nín khóc ngay. Có phải không? Tại sao như vậy? Tại vì trong cái bàn tay của người mẹ có cái ý thức đặt vào, có cái tâm thương yêu đặt vào, cho nên cái phẩm chất của cái bàn tay nó khác biệt với bàn tay của người hàng xóm. Cũng như vậy, mình đi những bước chân vô hồn, không có đặt tâm mình trong bước chân thì bước chân mình nhịp thấp nhịp cao, chân không chấm đất. Mình đặt tâm mình trong từng bước chân thì bước chân mình đi chấm đất. Mình đặt tâm mình ngay tại thân này thì mình thưởng thức một món ăn, biết món ăn ngon, nhìn bông hoa, biết bông hoa đẹp, nói chuyện với người bằng trọn vẹn cái tấm tình từ trái tim của mình đến với người kia, người kia cảm nhận được. Còn anh nói bằng cái miệng mà thần trí anh đi chơi thì làm sao anh truyền đạt được điều anh muốn nói. Anh nói tôi thương anh lắm, tôi quý anh lắm, nói bằng cái miệng có từ đây ra đây, có phải không? Người ta phân biệt nhiều dạng nói khác nhau. Có một cái loại ngôn ngữ nó đi từ cái lưỡi đi ra, có một loại ngôn ngữ nó từ cuốn họng, tức là sâu hơn một chút. Nhưng mà có những loại ngôn ngữ nó đi từ trái tim đi ra chứ. Cái loại ngôn ngữ từ trái tim đi ra có khi nó không cần nói, nhìn thôi người ta cảm được, cái cử chỉ thôi người ta cảm được. Còn ví dụ như anh mà vận dụng ngôn ngữ, vận dụng ngôn ngữ bằng cái cuốn lưỡi, anh nói ngàn vạn lời thương yêu người ta cảm được, anh không có thương. Có phải vậy không? Cho nên cái quan trọng là mình đặt tâm mình vào trong thân này thì tự nhiên đời sống mình mọi cái đều có phẩm chất cả. Mình đặt tâm mình vào hơi thở thì hơi thở mình có phẩm chất. Cái phương pháp tu tập người ta đặt tâm vào hơi thở, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, để làm gì? Thưa, cũng là cái cách để làm cho đời sống mình có phẩm chất. Hơi thở nó duy trì thọ mạng, nó nuôi dưỡng được cái sự sống. Mà anh mỗi ngày anh thở, anh không hề biết anh thở. Thân thì thở, nhịp thở nó cứ thở vào thở ra một cách đều đặn, nhưng mà thần trí anh đi chơi. Có nghĩa là anh làm cho phẩm chất của hơi thở anh càng ngày càng không có giá. Thế thì tuổi thọ anh bị bào mòn là cái chắc. Cho nên cái sự tu tập kéo tâm về lại với thân trong từng cái của thân, có nghĩa là làm cho đời sống mình càng ngày càng có phẩm chất hơn, hạnh phúc mình càng ngày càng lớn hơn, bền hơn, là điều rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Và xin thưa với các vị là cái khuynh hướng của tâm ta nó luôn đi về cái nẻo bất an là như thế. Bằng cái sự tu tập của mình từ ngày, mình mới có thể mời gọi tâm mình nó về lại với thân. Và mời gọi tâm mình nó an trụ được ngay nơi thân thì chúng ta mới loại trừ được cái sự bất an ra ngoài. Bằng không thì mình cứ sao động chạy suốt thôi. Mình cứ tưởng là mình lăng xăng, mình chạy nhiều như thế thì cuộc sống mình nó có phẩm chất, chứ thực ra thì không phải. Cả đời mình cứ chạy ra ngoài hoài. Và thưa các vị, là sức khỏe nào nó cũng mòn theo với ngày tháng rủi rong cả. Tâm của mình đó rủi rong nhiều thì nó bào mòn thân, thân của mình nó rủi rong nhiều thì nó bào mòn tuổi thọ. Hai cái này nó hợp lại, nó tàn phá thân tâm ta. Cho nên khoan nói chuyện thương ai, hãy nói cái chuyện thương anh trước cái đã. Thương thân tâm này, ngàn vạn năm mới có dịp sinh lại trong nhân gian này một lần, chứ không phải dễ. Cho nên ta hãy nhớ là luôn quý tiếc từng hơi thở chính mình để tu tập. Đó là điều thứ hai tôi chia sẻ với các vị về tâm không an định. Thứ ba, thưa đại chúng, là chúng ta nói đến cái tác hại của tâm bất an. Cái điều thứ nhất, cái tâm bất an này nó đưa đến một cái tri giác rất là sai lầm cho chúng ta. Thường thường tâm mình bất an thì mình trông gà quá cuốc, nhìn con gà ra con quốc, mình giặt giùm bộ đồ của ổng. Hồi trước khi giặt mình quên mò trong túi rồi có cái gì hay không, tới giặt xong cái mình móc ra trong túi áo có một cục giấy nó bị nước cuốn lại đó, rồi nhẹ nhàng gỡ ra coi thử cái giấy gì, đọc được có hai ba chữ thương em yêu em gì đó, chết rồi. Đây là bằng chứng, và rõ ràng là cái chữ nó bị nước dính nhà đi, cho nên mình đọc đâu có rõ, nhưng mà mình trong tâm thức mình bình thường mình cứ nghĩ chuyện nọ chuyện kia, đi sớm về khuya, hồi này sao thấy ông chồng mình ăn diện có vẻ đỏm dáng, và cái niềm nghi ngờ nó gieo vào tâm thức. Rồi hôm nay bắt gặp một cái cục giấy do tròn do vì nước đóng lại, gỡ ra thấy vài chữ nhập nhà là mất ăn mất ngủ rồi. Thưa, cái tác hại tâm bất an, điều thứ nhất là nó tặng cho ta một cái tri giác rất là sai lầm về người kia. Người ta đang nhức răng, không thể nói chuyện được. Mình sáng mình tới gõ cửa nhà, mình vô mình định làm thân làm thiện, thấy cái mặt người ta sưng một bên, mình nghĩ họ ghét mình. Thấy cái mặt mình họ chùm bùn, chứ đâu có phải, người ta nhức răng mà. Nhưng mà thông thường thì chúng ta có một cái tri giác sai lầm như vậy, cứ nhìn người kia rồi theo sự đánh giá vui buồn của chính mình chụp mũ người kia ngay. Và rõ ràng thưa các vị, là chưa hề có một cái sự vật gì trong cuộc đời mà nó đứng yên tại chỗ cả, nhưng mà cái nhìn của ta về con người thì luôn đứng yên. Ví dụ như bà già tôi năm nay gần 60 tuổi, nhưng mà với bà nhìn tôi bà cứ tưởng tôi như hồi nhỏ thôi. Có lần đó bà lên chùa, thì năm đó tôi cũng dạy kinh pháp cú ở bên chùa. Các Phật tử thì họ rất là quý trọng giờ học, họ nghĩ bà rất là nhà quê không có dịp học Phật pháp, cho nên họ nói thôi bà nội lên ngồi nghe thầy dạy. Cái là bà lên bà ngồi giữa thính chúng, bà ngồi bà nói chuyện líu lo hết, mình thuyết pháp bà cũng thuyết pháp, không ai nghe cả. Rồi mình rầy bà được đâu, giữa đông người thế này, giữa Phật tử mình kêu bà mình rầy thì đâu có được. Cho nên mình phải hồi hướng sớm, coi như bữa đó là thất bại. Mới dạy 30 phút mà hồi hướng là nghỉ. Xuống kêu bà nói nè, bà ngồi học với người ta, học cho đàng hoàng, cớ sao bà ngồi bà nói chuyện mà quay qua với lại bà lắc lư vậy. Nó tôi mà không nói chuyện tôi lên tôi ngủ không ơi, cho nên tôi phải nói. Tôi nói bà ở nhà quê thì khác, và lên đây tôi là ông thầy, tôi dạy Phật tử tu và Phật tử học, thì tôi biểu bà ngồi và phải ngồi, biểu bà nín mà phải nín, cứ sao nhìn bà không chịu nín. Tôi mẹ ông chứ bộ, tôi học trò ông ha. Đó là một cái ví dụ tôi kể cho các vị nghe, là tâm thức mình đã có một cái ấn tượng, là mình không có dễ dàng gỡ bỏ được cái ấn tượng của mình đã có về bất cứ một người nào. Cái con người kia hôm qua họ xấu với mình, nhưng mà tâm thức và thân hình con người đó như một dòng chảy, hôm nay họ khác rồi chứ, nhưng mà mình nhìn là tự nhiên mình thấy cái mặt đáng ghét, hôm qua y xì không đổi thay gì cả. Thưa đại chúng, là ngoài thiên nhiên vạn vật nó vận hành, nó chưa hề dừng lại. Ví dụ như mặt trời mình thấy, đâu phải là mặt trời hôm qua, có phải không? Điều thứ nhất là mình chưa bao giờ thấy được mặt trời, tại vì ánh sáng từ mặt trời xuống đây là qua 7 phút đồng hồ rồi. Cái mình tiếp xúc được với mặt trời là hình ảnh của mặt trời 7 phút trước, tức là mình nhìn được cái mặt trời quá khứ, mà chưa bao giờ nhìn được mặt trời ngay cái lúc mặt trời đang có mặt. Mỗi đêm ngước mắt nhìn sao bắt đầu thấy mọc ở hướng bắc bình thường, nhưng các vị đâu có biết là cái sao bắt đầu mình nhìn thấy đó là nó đã có mặt từ thế kỷ thứ 14. Tại vì ánh sáng mà nó đến được hành tinh của mình từ sao bắt đầu mà đến đây nó phải mất tới 696 năm nó mới tới đây, chứ đâu phải là mình tiếp xúc được cái sao bắt đầu từng đêm. Mặt trời gần nhất mà phải mất 7 phút ta mới nhìn thấy được nó, bằng cái tốc độ gần 300 mao một giây đồng hồ, mà nó đi 7 phút mới tới đây. Thưa, một cái ví dụ như thế để ta biết một điều là ngoài thiên nhiên nó trôi như một dòng sông chưa bao giờ dừng. Cái mình gặp, cái mình tiếp xúc là cái quá khứ, chưa bao giờ mình tiếp xúc được với bất cứ gì bằng diện mục thực của nó cả. Huống nữa là con người, họ đổi thay liên tục cái dòng tâm thức như một dòng chảy. Mà cái bệnh kỳ lạ của mình là mình tiếp xúc người nào mình cứ nghĩ chắc mẻm là người đó y như hôm qua thôi. Mình ghét người ta hôm qua, hôm nay gặp cái mặt người ta dễ thương, thế mà mình cứ nói cái mặt đáng ghét. Rõ ràng là cái bệnh của tri giác sai lầm là cái bệnh ngàn đời của con người. Cho nên ta nên lưu ý là tác hại của tâm bất an, điều thứ nhất là nó sinh ra cái tri giác sai lầm. Cái điều thứ hai tác hại của nó là nó tự tàn phá lại chính thân tâm mình. Điều này thì dễ cảm nhận lắm. Thưa, nếu có một cái nỗi buồn nào các vị mà không có giải tỏa được thì bản chất của cái nỗi buồn đó nó cũng đủ giết chết mình rồi. Cái sự hiểu lầm về người khác đó là điều ban đầu. Cái thứ hai tiếp theo sự hiểu lầm đó là nó gây cái sự buồn phiền cho chính bản thân ta. Cái thứ ba là khi cái cơn buồn nó có mặt trong thân tâm ta thì nó tàn phá sức khỏe ta, nó giết chết cuộc sống của ta. Đó là một chuỗi dài, nó luôn đi theo như vậy. Và thưa các vị, là như chúng ta từng chia sẻ đó, là có khi thiếu ăn thiếu mặc không phải đáng sợ, mà đáng sợ là những cái nỗi buồn, những cái nỗi lo, những nỗi bất an của tâm thức nó tàn phá, nó gặm nhấm đời sống của mình, nó bào mòn cái sinh mạng mình mau hơn và nó hủy diệt lớn lao hơn là sự thiếu ăn và thiếu mặc. Đó là cái điều ai cũng cảm nhận được. Ví dụ như mình có một đời sống rất là hạnh phúc thì cái sự thiếu thốn vật chất vân vân, cái sự bức bách của hoàn cảnh xã hội không đáng là gì cả, mình vẫn vươn vai đứng dậy rất là dễ. Còn bằng như đời sống vật chất của mình mà giàu sang phú túc ở trong địa ngọc cung vàng, nhưng mà đời sống tâm thức của mình nó đầy những cái chuỗi bất hạnh, nào là nghi ngờ nè, lo lắng nè, bất an nè, sầu khổ nè, ghen hờn vân vân cùng có mặt, tức là cái sự tàn phá của nó lớn vô cùng, không có cái thuốc nào chữa được cả. Đó là vài điều chúng ta chia sẻ về tác hại của tâm bất an. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ về chánh pháp và không hiểu biết chánh pháp. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý cái sự khác biệt giữa chánh pháp và phi pháp. Ở mức độ cạn, cái mà chúng ta định nghĩa là chánh pháp là điều thứ nhất là nó có cái khả năng giúp mình nhận thức được giá trị thực của cuộc sống. Và thứ hai là nó giúp mình khơi mở được cái năng lực trí tuệ và từ bi của tự tâm ta. Và cái thứ ba là nó nâng cấp đời sống của mình. nó nâng đời sống mình lên, càng ngày càng lành hơn, càng đẹp hơn và càng thật hơn. Cái giá trị của đời sống nó là chân, thiện và mỹ. Mà cái phạm vi cấp độ cạn nhất của chánh pháp, của đạo lý Phật dạy, là nó làm thế nào cho cuộc sống mình càng ngày càng lành hơn, đời sống mình đẹp hơn, hạnh phúc hơn, và cái nếp sống mình càng ngày càng chân thật hơn. Đó là cái mức độ cạn nhất mà chánh pháp khơi mở được cho chúng ta. Cái thứ nữa là, thưa các vị, là có những tôn giáo hay là có những cái pháp môn tu tập, nó không tặng được cho con người phát triển được năng lực trí tuệ và cái lòng yêu thương, thì chưa phải là chánh pháp. Cái đặc biệt của giáo lý đạo Phật, nhất là của chánh pháp, là nó tặng cho chúng ta điều thứ nhất là cái niềm tin chính từ thân mình. Anh có khả năng loại trừ được phiền não khổ đau, anh có khả năng vươn vai đứng lên để có thể làm cho cuộc sống mình giàu có và hạnh phúc ngay trong đời. Đó là mức độ cạn. Rồi anh có khả năng là đạt được giác ngộ như những bậc giác ngộ đã từng thành công trong cuộc đời này. Anh không phải là một chúng sinh chìm đắm mãi trong biển khổ, mà anh tự trong cái bản chất của anh nó tìm phục được cái hạt mầm của trí tuệ, của yêu thương. Đó là cái khả năng mà chánh pháp khơi mở cho chúng ta. Và cái điều gần nhất là, thưa các vị, là cái con đường của chánh pháp giúp cho mình nhận chân được giá trị thực của cuộc sống chính mình. Ví dụ như giáo lý đạo Phật, cái cạn đầu tiên là về giáo lý vô thường chẳng hạn. Cái điều đầu tiên về cái ý niệm vô thường trao cho chúng ta để chúng ta nhận biết một điều là vạn vật đều trôi chảy rất là vô thường, không có gì đứng yên cả. Và từ ý niệm này mình quy chiếu lại, mình thấy hình hài mình là vô thường nè, hình hài người vô thường nè, cuộc đời là vô thường nè, tâm thức mình nó như một dòng chảy rất là vô thường. Cho nên những cái đến và đi của cuộc sống mình hãy khéo trân trọng giữ gìn. Cái ý niệm đầu tiên về vô thường để biết cái giá trị rất là lớn của thân tâm này, đừng có phí phạm. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mở rộng cái lòng thương yêu khi biết ta và người đều vô thường như nhau. Sống lao sao như cuộc đời không có dài lắm, rồi cuối cùng rũ áo ra đi. Cùng là thân phận của chúng sinh, chịu chung cái nỗi vô thường giống như nhau. Cho nên đã có duyên mai gặp nhau, hội ngộ nhau trong một bữa ăn, hoặc là cùng che nắng dưới một mái hiên, thì hãy hành xử với nhau cho nó đẹp đẽ trong cái cuộc đời vô thường này. Đừng có tung hê cái niềm đau nỗi khổ vào người kia, rất là tội. Hãy sống từng phút giây của cuộc đời thật là đẹp đẽ với nhau. Đó là giáo lý vô thường cạn nhất mà chúng ta có thể cảm nghiệm để tu và học cho được. Thơ của Trúc Thiên có câu là: thế thượng nang phùng khai hủ tiếu. Ở trên đời gặp một người có được nụ cười với mình khó làm sao. Thưa khó không? Ra đường gặp thiên hạ cái họ gặp mình không, ngoảnh mặt làm lơ, gọi là phất tỉnh đăng lê hả? Và dân Mỹ tôi thấy có cái điều rất là hay, rất lịch sự, là quen không quen gì gặp họ đều chào, rất là dễ thương. Và có một lần tôi nghe ở trên đài BBC nói chuyện về cái phong cách làm lơ với nhau của người Việt Nam ở trên đất nước châu Âu. Anh đã lên xe bus thì nghe hai cái cô cậu thanh niên đang nói tiếng Việt râm ran, nhưng mà tới gần hỏi bằng tiếng Việt, nói: chú à, chú có biết địa chỉ chỗ đó không? Cái nó ngoảnh mặt, nó không nghe, nó làm như nó chỉ biết tiếng Anh mà thôi, gọi là phất tỉnh đăng lê. Và đôi khi người Việt chúng ta mà không có cắm rễ được với cái truyền thống văn hóa Việt, không có cái niềm tự hào mình là người Việt, ta không truyền đạt được điều này cho con em chúng ta thì có khi nó cũng đi con đường này. Nghĩa là nó cảm thấy nó cảm thấy không có gì hãnh diện khi nó tự hào là người Việt Nam cả. Hỏi nó chứ mày là dân tộc hả? Nó gật đầu, nó không dám công nhận nó là người Việt. Và điều này nó đã từng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Và tôi nói một vòng như thế này để trở lại vấn đề là thưa đại chúng là tiếp nhận cái giáo lý vô thường ở đạo Phật ở Bình Diện Cảng thôi, để biết một điều rằng sinh mạng con người nào cũng đi ngang qua cuộc đời này như một dòng chảy, mất hút vào vùng cát như một dòng nước bốc hơi khi đi qua sa mạc, không còn bóng dáng gì. Cho nên trong cái cuộc sống hiện thực đây, mình còn ăn, còn thở, còn nói, còn cười, còn tiếp xúc với nhau từng ngày. Xin hãy làm một cái việc rất là cạn trong cuộc sống đời thường là sống với nhau cho có tình người trước đó đã. Anh khoan nói chuyện anh làm Phật làm tổ, anh hãy nói chuyện anh là một con người cho đẹp, xử xử với nhau có tình rất là thật là đủ, đủ để vui trong cuộc sống rồi. Và điều này tuy gần gũi, tuy nó rất đời thường nhưng có khi rất là khó làm, có phải không? Có khi cộng đồng Phật tử Việt của mình rất ư là thị phi. Không biết có đúng hay không nhưng mà tôi bắt gặp rất là nhiều nơi như thế. Hai ba cái điều nó có mặt trong cộng đồng Phật tử Việt chúng ta là thế này. Điều thứ nhất là mình rất là thị phi. Điều thứ hai là cái chất ganh tị trong tâm thức của mình rất là nặng. Và điều thứ ba là mình cũng muốn khoe mẽ rất là nhiều. Ví dụ như mình thầm lặng tới chùa mình bỏ thùng phước xương 5 đồng, 10 đồng là cái chuyện rất là đẹp đẽ, mình cúng dường đâu cần ai biết. Nhưng có khi mình không làm được vậy, phải đợi cho có ông thầy lớn, ông chứng minh rồi cúng cho ông có tiền để ông thấy mới chịu. Và thông thường thì thưa tôi đã từng làm trụ trì cho nên tôi biết điều này rất là dễ. Có những ngày Tết, hừng sáng tôi đi vô Trúc Lâm đảnh lễ Hòa Thượng. Vô ông cụ nói 8 giờ tôi có buổi thuyết pháp, Chúa lại nghe thì đã về. Và sáng mùng 1 là cái ngày Phật tử người ta đến chùa rất là đông để người ta lễ Phật. Cái 8 giờ ông chảnh mãn cho tới 9 giờ ông mới ra thuyết pháp. 9 giờ ông thuyết rồi xong đâu đấy, rồi đảnh lễ, rồi chúc tụng vân vân, rồi tới 12 giờ mới xong một buổi tiệc thì mất buổi sáng của mình rồi. Về nhà mấy đứa đệ tử nó nhăn thôi, mặt mày đứa nào cũng giống nhăn ớt cả. Hỏi chứ sao kỳ vậy con, mùng 1 mà. Nó thầy coi sáng mùng 1 người ta tới rất là đông, mà sáng giờ biết bao nhiêu người. Ta tới hỏi có thầy nhà không. Nó giờ thầy đi trong Trúc Lâm thì đảnh lễ Hòa Thượng. Cái họ đi về hết trơn, họ không có vô lại Phật, họ không có chúc Tết gì hết. Mình cười cười nói ồ, Phật đó thì cứ vô lại, thùng phước xương nó ưng cúng thì vô cúng, nhắm mắt gì đâu mới có thầy con. Nó thầy nói nghe sao được thầy, không có thầy ai thèm cúng. Rõ ràng là như vậy. Trong một cái ngày Tết tôi chỉ cần ngồi ở trước bàn, xếp kiết già, mặc áo tràng nhõng nhảnh và rót nước mời từng người ấy, thế mà cái tiền của Phật tử cúng dường có khi nó lớn gấp 3 lần tiền của hai thùng phước xương mở ra. Họ lì xì thầy thì họ lì xì, mà cúng dường tam bảo thì họ không cúng, rất là ít. Và thưa các vị là nếu mà tôi là một ông trụ trì mà tôi không thương chùa thì tiền này tôi có quyền xài chứ, họ cúng cho mình mà. Nhưng mà khi tôi làm trụ trì của tự viện thì tôi nghĩ tiền họ cúng cho mình, mình xài được 3 việc thôi. Việc thứ nhất là xây dựng tam bảo, việc thứ hai là nuôi dạy chúng tăng, việc thứ ba là dành cho những cái công tác hoặc là từ thiện, hoặc là giúp đỡ những người nghèo. Và mỗi một năm vào ngày Tết thì cái dân mà đói thiếu, cái nhóm dân tộc sắp hàng ngoài cổng nó vô, từng đoàn nó vô, mỗi anh như được lãnh 3 kg gạo rồi đi ra cứ thế. Mà anh rất là thông minh, anh đi vô anh lãnh, anh đi ra cái anh quanh trở lại anh làm hoài mình đâu có biết anh nào không đen đen giống anh nào, thôi chịu thua. Tại vì một ngày một năm thì vào ngày Tết là cái cơ hội, mình không đi tới nơi, mình cứ ở nhà đó mình cho thôi. Và thông thường thì cứ lâu lâu một đoàn và họ cứ vô. Thưa tôi chia sẻ điều này để nói một điều thế này, Thưa các vị là trong cái cuộc sống này mình chưa thể tu được gì nhiều. Cái điều cản nhất trong cuộc sống đời thường là mình làm thế nào trong cuộc đời rất là ngắn ngủi phù du của một kiếp người, mình giúp được ai điều gì mình giúp, mình làm được cái gì đem đến niềm vui cho người mình làm, chừng đó đủ đẹp rồi, chưa nói đến chuyện thành Phật thành Thánh. Và cái tâm thức của chúng ta, của Phật tử, của cộng đồng người Việt, có một điều rất là kỳ lạ tôi bắt gặp trong nhiều tự viện. Điều thứ nhất, họ đến chùa mình không khéo nuôi dạy, không có chương trình tu học thì họ rất là thị phi. Thứ hai là rất là ganh tị, thấy người này ăn diện dễ thương là đã ghét rồi, thấy người này cúng chùa nhiều là ghét rồi. Và có khi cái tâm thức họ yêu thương đạo, xây dựng đạo thì ít, mà họ đi đầu trên sấm dưới, gây lý sự chia rẽ trong nội bộ của già lam tự viện thì nhiều. Chẳng hạn như trong một cái nơi chốn tu học như mình thế này, người đến để giúp đỡ chùa chiền tự viện xây dựng, làm cho tam bảo tồn tại thì không bao nhiêu, nhưng mà cái người có một cái tâm không hiền thiện, họ nói lời vào tiếng ra thì lại đông. Có một lần tôi rất là cảm động, khi còn ở Việt Nam, cái anh Fuji Film ấy, anh đó là người Indo, anh qua anh mời, dĩ nhiên là anh nói bằng tiếng Tàu, rồi cái anh Phật tử người Tàu anh dịch lại: thưa thầy, con muốn mời thầy qua Indo để thầy làm lễ đặt đá cho một cái chùa. Tôi nói Indo là cái nơi đạo Hồi chứ đâu phải là nơi đạo Phật mà anh mời đi qua đó. Anh nói: dạ thưa thầy, Indo nó có một cái hòn đảo gọi là đảo Ga Lăng, không phải không? Ga Lăng hay là Bi Đông gì đó. À, nơi đây ngày xưa cộng đồng người Việt vượt biên qua, ở đó họ có làm một cái chùa. Và sau khi cao quỹ Liên Hiệp Quốc giải tỏa hết những người Việt tị nạn thì cái chùa đó bây giờ nó còn trơ vơ không có người. Mà con nghĩ khi tam bảo hình thành một cái chùa, dù là cái chùa rất là giả chiến, nhưng mà đó cũng là cái dấu tích của tam bảo có mặt, cho nên con muốn đặt đá xây dựng nó thành cái chùa thiệt thôi à. Chứ con không muốn là chính phủ Hồi giáo họ giải tỏa xong rồi sang bằng luôn cái chùa, dù rằng cái chùa này nó chỉ tồn tại một cách tạm thời rất là giả chiến để cho cộng đồng người Việt có nơi tu tập và làm lễ. Con muốn giữ gìn lại, dù rằng nơi đó có vài tấm toan, nhưng mà đã xây dựng một cái chùa trước thì con muốn nơi đó phải được tôn thờ thành tam bảo thực sự. Anh chàng đó là dân ở Indo, người Tàu. Anh nói điều đó mình rất là cảm động, nhưng mà lúc đó mình đâu thể đi được, mình đâu có giấy tờ đâu mình đi. Thưa, tôi chia sẻ vài điều để các vị thấy là trong đời sống bình thường ta chưa thể nâng cấp tâm thức mình lên một tầng cao. Chúng ta đang ở trên cái mức độ rất là cạn của người mới học chánh pháp sơ sơ thôi, thì cái niềm yêu thương quý trọng tam bảo, thương yêu giúp đỡ nhau, xử sự nhau cho có tình người là cái điều rất là căn bản của một con người. Càng đến chùa càng tu học thì mình càng phải loại bỏ được cái tâm rất là thị phi, phải loại bỏ được những cái tâm thức rất là riêng tư. Hãy nhìn đến những vấn đề chung của tam bảo mà đừng nhìn những vấn đề riêng của từng cá nhân. Và làm thế nào trong cuộc sống đời thường mình xử sự nhau cho đẹp, cho có tình người là đủ hạnh phúc lớn lao rồi, chứ chưa cần nói đến cái chuyện thành công gì trong cái lĩnh vực tu tập sâu xa cả. Bây giờ các vị hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật